Có đôi lúc soi hồn lại dễ dàng, có đôi lúc lại cảm thấy khó khăn. Khó khăn là vì sự lo của chuyện đời quá nhiều, giấy đậm quá nhiều. Cái gì mình cũng muốn mau hơn thiên hạ, cái gì mình muốn tốt hơn thiên hạ, thì cứ bận rộn nó áp đảo, cũng khác thì sống nhồi. Vô ngồi soi hồn thì nó không còn cái ý nghĩa của soi hồn nữa. Sự vận động nó tràn ngập trong óc mình rồi, làm không được, làm chút là chán. Cho nên soi hồn là phải yên lặng, phải thấy rõ, phải nhìn rõ Đức Phật từ bi. Là trước kia Ngài là gì? Ngài trừ trong vận động mà giải tỏa được sự vận động, ngày nay Ngài mới được thanh nhẹ. Bây giờ chúng ta phải giải tỏa những sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối, thì cái việc làm chúng ta mới tốt.